Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 595, sát nhân. Nhiếp linh nhân nhất hồn nhất phách, phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong, lão độc sư gương mặt lành lạnh sát cơ, khóe môi nhếch lên một luồng quỷ dị cười. Tiểu tử, ta biết, mấy ngày trước cái kia cố ý thức. Chắc là ngươi, như vậy cái này nhiếp linh người, phải là thân nhân của ngươi rồi hả? Há, làm cho ta cho ngươi biết. Hắn gọi Diệp Thiên, Đông Hải người, ta đây, cũng chính là mười mấy năm trước, đi ngang qua Đông Hải lúc, chứng kiến hắn thiên phú dị bẩm, có thông linh khả năng, cho nên, đem hắn cho cầu đi qua. Mười mấy năm qua, người này tay trên. Nhưng là dính đầy tiên huyết cùng sinh mệnh a. Những cái này nữ nhân, những cái này sinh mệnh, đều là chết ở tay hắn lên a. Ha ha, nhất hồn nhất phách, bây giờ cũng giữ tại tay của ta trên. Bổn tọa làm cho hắn hủy diệt. Hắn phải hủy diệt, chỉ là đáng tiếc, ngươi người thân này a, có thể cả đời này, đều khó khăn gặp nhau nữa. Ha ha, tái kiến đi. Cái kia nhiếp linh người, không là người khác, chính là Diệp Lăng phụ thân Diệp Thiên. Diệp Lăng trong con ngươi, hồng quang lóe lên, là đáng sợ khí tức sát phạt, là mang theo một tia sợ kinh sợ bạo ngược đáng sợ sát cơ. Diệp Lăng lồng ngực không ngừng cổ động, hắn muốn giết người, làm lão độc sư bàn tay hướng phía cái kia nhất hồn nhất phách vỗ tới thời điểm. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, lão độc sư ngẩn, giữa không trung nhất hồn nhất phách làm sao tiêu thất? Không có, cứ như vậy không có, không có bất kỳ người nào chứng kiến đây là chuyện gì xảy ra. Mà Diệp Lăng mặt, càng thêm âm trầm, ở Diệp Lăng bên người, như sư tử một dạng tiểu bạch đứng ở nửa khoảng không. Trong móng vuốt nắm nhất hồn nhất phách. Trực tiếp giao cho Diệp Lăng. Diệp Lăng nắm phụ thân nhất hồn nhất phách, thở sâu, lão độc sư, ngày hôm nay, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ đích thân tới, ngươi cũng phải chết. Giống, Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Trong tròng mắt, dĩ nhiên có tràn ngập một đáng sợ bụi sắc lệ khí. Từng cổ đáng sợ sát khí, ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ điên cuồng thoải mái. Ông, Diệp Lăng điểm ngón tay một cái, nhất hồn nhất phách trực tiếp tiến vào Diệp Thiên trong cơ thể. Ngay sau đó, Diệp Thiên thân thể trực tiếp té ở trên đất, hôn mê bất tỉnh, là quá yếu ớt, vài chục năm nhất hồn nhất phách rời đi, như không phải lão độc sư thi triển bí pháp nào đó. Diệp Thiên đã sớm chết rồi, hôm nay Diệp Thiên, thân thể đã giả dọa người. Tiểu Bạch, cho ta làm thịt tên khốn kia. Diệp Lăng lạnh giọng vừa quát. Tiểu Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thiên địa rung động, lão độc sư sắc mặt đại biến. Đối diện đầu này linh thú, dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được trong lòng rụt rè. Hiu, Tiểu Bạch xông tới, nhất móng vuốt hung hăng phách lên. Lão độc sư cắn răng. Trong tay lặng yên xuất hiện một căn khô lâu trường trường. Tản ra ngăm đen sắc thần bí hắc quang. Ầm một tiếng, trường trượng hung hăng vỗ vào tiểu bạch móng vuốt trên. Nhưng là làm cho lão độc sư trong lòng hoảng sợ là. Một trận thậm chí ngay cả tiểu bạch da lông đều không thể phá hỏng. Cho bản vương đi tìm chết. Ba, tiểu bạch bỗng nhiên đánh chảo. Nhất móng vuốt trực tiếp hung hăng đánh vào lão độc sư thân thể trên. Phốc phốc một chút, lão độc sư thân thể trực tiếp bay. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Mà ở bên kia, Diệp Lăng thì là nâng dậy cha mình thân thể. Một chưởng vỗ tới, một luồng tinh thuần linh lực trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Ong ong, Diệp Lăng linh lực, mặc dù là so với tiên lực. Cũng kém không nhiều lắm, cửu đại kim đan chung, các loại lực lượng loang lổ so le, tuy nhiên lại đều tinh thuần không gì sánh được. linh lực tiến vào Diệp Thiên trong cơ thể, không ngừng chữa trị Diệp Thiên tâm thần cùng với bị không nhỏ thương tích thân thể. Không có quá một phút đồng hồ, Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, đầu như trước muối tiêu bạch, nhưng là trong ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy sáng láng thần thái. Đó là sinh cơ tỏa sáng chứng minh. Ngươi là, Diệp Thiên nói lắp kích động hỏi, trong lòng hắn xuất hiện một cái tên, hắn muốn nói xuất khẩu, cũng là lại không dám nói ra khỏi miệng, sợ nhận sai. Mười mấy năm qua, là Diệp Thiên trong cuộc đời ác mộng, ý thức của hắn còn ở, tuy nhiên lại bị lão độc sư cho che đậy tâm trí, làm ra vô số chuyện thương thiên hại lý tình. Hắn nghĩ tới tự sát, nhưng là lão độc sư lại khống chế được tâm linh của hắn. Hắn chính là một bộ cái xác không hồn, thi hành lão độc sư bất luận cái gì mệnh lệnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi cự tuyệt. Mà mới vừa một sát na kia, nhất hồn nhất phách trở về, Diệp Lăng linh lực lại trong nháy mắt đánh tan trong cơ thể hắn hết thảy cấm chế cùng với khống chế. Được hắn lực lượng của tâm linh, trở về thanh minh, Diệp Thiên tựa hồ gặp lại thiên nhật, trong lòng là vô cùng kích động, trước mắt đứa bé này, lại là quen thuộc như vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nỗ lực cười cười, ba, ta là Diệp Lăng a, oanh, Diệp Thiên trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng, ôm thật chặt ở, trực tiếp khóc thút thít, hài tử. Hài tử của ta, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba có lỗi với ngươi a. Hài tử của ta, ta Tiểu Lăng, ba ba có lỗi với ngươi mụ mụ a. A, một cái 50 tả hữu nam nhân, lúc này khóc lại giống như là một hài tử, phảng phất một đứa bé vứt bỏ yêu mến nhất đồ chơi một dạng. Mắt hổ trong lệ quang giàn giụa, rơi trên mặt đất trên. Té nát bấy, Diệp Lăng cũng là vô cùng kích động, vỗ vỗ phụ thân phía sau lưng, ý bảo phụ thân trước đừng kích động như thế, bởi vì lúc này chủ yếu nhất là, trước làm thịt tên hỗn đản này. Ba, ta trước hết để cho Tiểu Bạch mang ngươi trở về, ngươi ở nơi này quá nguy hiểm, ngươi trước trở về Diệp gia thôn chờ ta, ta đưa cái này đầu sỏ gây nên làm thịt rồi, sau đó đi trở về. Chúng ta một nhà đoàn tụ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đỡ phụ thân đứng lên, nhìn một bên Tiểu Bạch chính đang điên cuồng khi dễ lão độc sư. Cười lạnh một tiếng, Tiểu Bạch, qua đây, đang ở điên cuồng chiến đấu Tiểu Bạch trực tiếp nhanh trở về. Khí tức bạo ngược, chẳng qua chứng kiến Diệp Lăng phía sau trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Lăng vỗ vỗ Tiểu Bạch cái cổ, đi. Trước tiên đem cha ta đưa đến Diệp gia thôn thật tốt bảo vệ. Ta làm thịt vật này đi trở về. Tiểu Bạch gật đầu, biết nhẹ trọng. Diệp Lăng đem cha mình đỡ đến Tiểu Bạch lưng trên. Vỗ Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch bốn chân giá vân. Trực tiếp biến mất ở mảnh thiên địa này. Lão độc sư vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Bạch rời đi. Kịch liệt thở hổn hển. Khóe miệng đều bị đánh ra máu tích, khuôn mặt sắc thương bạch, hỗn đàn, cái vật kia đi, ngươi phải chết, Hắc Cương, liên thủ với ta giết hắn đi, cái này 18 trại địa bàn, ta phân ngươi phân nửa, lão độc sư điên cuồng giống giận, một bên Hắc Cương ngẩn người, nhếch miệng cười, gật đầu, ngươi đã đều như thế sở, như vậy bổn tọa đang có ý này. Mà lúc này, thánh nữ cũng là lặng lẽ làm cho những thứ kia 18 trại đại pháp sư nhóm điên cuồng thoát đi nơi đây. Lão độc sư ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua lại không lưu ý. Một đám không lọt mắt xanh ra hỏa mà thôi. Chậm chút từng cái tìm tới cửa giết. Không cần tốn nhiều sức. Diệp Lăng nhìn Hắc Cương cùng lão độc sư. Gật đầu, nếu muốn chết. Như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Bá, nguyên thủy kiếm thai giữ tại rảnh tay trên. Đáng sợ tán loạn kiếm quang trực tiếp chấn động ở nửa khoảng không. Tựa hồ dài hơn khiếu thiên địa gian. xông phá thương khung giới, không gì có thể ngăn. Giết! Diệp Lăng cước bộ một bước, đôi mắt đưa ngang một cái, một hung quang tràn ngập, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất trảm, hoa lạp lạp, kiếm quang cuồng mãnh, nhanh tàn nhẫn chuẩn, hướng phía lão độc sư lướt đi. Kiếm quang như sấm, như mưa, như cuồng phong, chợt mà rơi, lão độc sư trực tiếp giơ lên màu đen quyền trượng, bỗng nhiên vừa nhấc, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp đánh vào quyền trượng chi bên trên. Ầm một tiếng, quyền trượng dĩ nhiên ứng tiếng mà nứt, lão độc sư khuôn mặt sắc nhất thời hoảng hốt, một máu đen phun tới, hai chân dĩ nhiên trực tiếp rơi vào bên trong núi lớn hơn nửa thước sâu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.